Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 25, cùng tiêu xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Việt nhìn thấy không khỏi bật cười. Cô đang làm gì vậy? Không làm gì cả, cô nói mình không kén ăn. Hôm nay mới là ngày thứ hai, không thể tự vả mặt được. Giang Ngành Tuyết liếc nhìn Kim Hà, lại liếc nhìn Tần Việt, tự nhủ hành sống với dưa chuột sống về bản chất đều là rau, không có gì khác biệt. Cô nhắm mắt cắn một miếng, giống như sắp chết vậy. Cắn một miếng hành, khuôn mặt nhỏ của Giang Ngành Tuyết nhăn nhó, đôi mắt vốn đỏ hoe lại cay xì ếch ảy nước mắt. Kim Hạ vừa tức vừa buồn cười, đứa trẻ thành phố này đúng là biết làm trò. Con bé này đúng là không khiến người ta yên tâm. Không ăn được thì đừng ăn, mau nhổ ra đi. Giang Ngành Tuyết nghe vậy, bỏ củ hành xuống chạy ra ngoài nôn. Trong miệng vẫn còn vị mặn của nước mắm và vị cay của hành. Cô vội vàng ăn một miếng bánh ngô nuốt xuống. Giang Ngành Tuyết trông thật đáng thương. Kim Hạ có chút áy náy nhưng bà cũng không có cách nào. Bây giờ cho dù có trồng rau cũng không được phép trồng nhiều. Nếu không sẽ có người đến tố cáo là chủ nghĩa tư bản. Rau còn quý hơn lương thực. Chỉ có thời điểm này là tốt. Thu được 1-2 quả cà tím và dưa chuột. Làm sao có thể dọn hết lên cho tiểu thư này ăn. May mà Giang Ngành Tuyết cũng không nói gì. Còn cố ăn hết một chiếc bánh ngô mới rời khỏi bàn. Dù sao không ăn cơm thì buổi chiều không có sức làm việc. Lòng người đều làm bằng thịt. Giang Ngành Tuyết càng hiểu chuyện, Kim Hạ càng không đành lòng. Vừa tiếp tục ăn cơm vừa lẩm bẩm, đứa trẻ này thật là tội nghiệp. Để những đứa trẻ thành phố này xuống nông thôn đúng là hại người. Mẹ, tối nay làm gì đó tử tế đi. Tần Việt cầm đoạn hành mà Giang Ngành Tuyết đã ăn một miếng lên. Tiếp tục ăn, đã cho ăn thứ lương thực thiết thực như vậy rồi. Con còn muốn gì tử tế hơn nữa? Kim Hạ trừng mắt nhìn con trai. Con thấy cái gì tử tế thì mang về nhà. Mẹ làm cho con. Tần Việt cúi đầu ăn cơm. Buổi chiều, anh vẫn đi giúp Giang Ngành Tuyết làm việc một lúc. Vốn Giang Ngành Tuyết muốn nhờ anh sau khi làm xong việc cùng cô đến cung tiêu xá mua đồ. Ai ngờ sau khi làm xong việc tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Tần Việt đâu. Em tìm gì vậy? Vu Quế Lan thấy Giang Ngành Tuyết nhìn trái ngó phải. Không có gì, Giang Ngành Tuyết không thấy Tần Việt. Đành thôi, chị Quế Lan, chị biết đường đến thôn Sa Điền không? Vu Quế Lan nghe đến thôn Sa Điền. Cô biết Giang Ngành Tuyết muốn đến cung tiêu xá. Em cứ đi theo con đường ở đầu thôn là được. Chỉ cách thôn chúng ta bởi ngọn núi Thạch Lĩnh. Cung tiêu xá cũng ở trên con đường này. Em cứ đi dọc theo. Sau khi vượt qua núi thì đi bộ khoảng 10 phút là đến. Rất dễ tìm. Giang Ngành Tuyết nghe vậy gật đầu. Bây giờ chị đang ở nhà bà con. Tối phải tự nấu cơm. Không có thời gian đi cùng em được. Em tự đi thì chú ý an toàn. Vu Quế Lan tạm biệt Giang Ngành Tuyết. Giang Ngành Tuyết cắn môi. Không sao, cũng dễ tìm mà, em tự đi được. Vừa lúc Mạnh Hồng Mai đưa hết ngô về, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trực tiếp nói, Ngành Tuyết, tôi đi cùng cô nhé. Tối tôi bảo Thu Phượng để cơm cho tôi là được. Đường này hơi xa, cô tự đi đến chân núi chắc chắn sẽ sợ. Khu thanh niên trí thức là mọi người thay phiên nhau nấu cơm. Hôm nay không phải phiên của Mạnh Hồng Mai. Vậy thì tốt quá, làm phiền cô rồi. Giang Ngành Tuyết nhìn ngọn núi Thạch Lĩnh xa xa. Quả thực có chút sợ. Có gì đâu mà phiền. Đi thôi, đi muộn là đóng cửa đấy. Tính cách của Mạnh Hồng Mai có phần nhu nhược nhưng rất nhiệt tình. Giang Ngành Tuyết và Mạnh Hồng Mai tay trong tay rời đi. Đến chân núi Thạch Lĩnh. Trên núi truyền đến tiếng gió rít như tiếng quỷ kêu. Giang Ngành Tuyết ngước lên nhìn nói. Ngọn núi này toàn là đá thật. Không thì sao gọi là núi Thạch Lĩnh chứ. Thậm chí còn chẳng có mấy cây thông. Toàn là đá. bà con trong thôn đến đây nhặt cỏ cũng không có, đều đến khu núi phía bắc. Nếu cô muốn đào rau dại nhặt nấm thì cũng nhớ đến núi phía bắc nhé. Cách chương.